Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 1026. Đêm động phòng hoa trúc. Mọi người thấy Tiểu Sửu cùng Bạch Giao cặp tay rời đi bóng lưng. Hâm mộ không được, xấu xí ca, trở thành chúng ta thú sủng một dạng vị thứ nhất may mắn một đời. Gâu, Đại Bạch thở dài nói, nào chỉ là thú sủng một dạng a, là ta người làm một dạng, thú sủng một dạng, học trò một dạng, bao gồm chính ta ở bên trong người thứ nhất sinh người thắng mới đúng. An Lâm Tâm tính thiện lương mệt mỏi, chính mình thú sủng so với chính mình trước đêm động phòng hoa trúc. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Nào chỉ là An Lâm đồng học người là một dạng, thú sủng một dạng, học trò một dạng chung may mắn một đời. Đó là chúng ta toàn bộ tứ cửu tiên tông may mắn một đời mới đúng. Đường Tây Môn hâm mộ huyết dịch trong cơ thể cũng đốt lên. Nếu như hắn cũng có thể cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, như vậy cuộc đời này cũng không tiếc. Tiểu Hồng nũng nịu thoáng qua cái đầu nói, kết hôn có cái gì tốt, còn không bằng học ta ôm Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương, Thái Dương tức là chính nghĩa, Thái Dương tức là hạnh phúc. Kết hôn có cái gì tốt, kết hôn có sáng tạo thế giới thú vị sao? Valentina cũng phụ họa nói. An Lâm cười ha ha, thầm nghĩ các ngươi biết cái gì. Hắn lười để ý kia hai cái ái tình xem không đứng đắn thú sủng. Tiếp tục quan sát trên võ đài biểu diễn, Đại Bạch lại nhìn Tiểu Sửu cùng Bạch Giao phương hướng rời đi. Tựa như có cảm giác, hắn đột nhiên nói, rút đi người màu hồng đồ lót, lộ ra người êm dịu ngọc thể, trắng như tuyết đỉnh phong cao cao đứng vững, mùi thơm mê người thèm nhỏ dãi. Mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn Đại Bạch, phảng phất đang nhìn một tên biến thái. Không nghĩ tới Đại Bạch lại dám ngay trước mọi người nói ra những lời này. Đại Bạch nói tiếp, ngươi làm bao nhiêu đói bụng nhân mê muội, bắt ngươi bóp ngươi ngậm ngươi nhai ngươi, từ nhỏ ta liền không thể rời bỏ ngươi. A, thân ái đậu phộng, dứt lời, nó dùng chân chó vén lên đậu phộng xác. Rút đi màu hồng đồ lót, lại ăn, thật là thơm, gâu, mọi người, ngoặc kép, mà lúa mạch miệng lưỡi công kích, nói hồi lâu, ngươi lại nói cho ta cái này. An Lâm yên lặng đem giơ lên đại đao buông xuống, Liễu Thiên Huyễn yên lặng đem gậy phép thuật thu hồi, những người còn lại cũng là đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác, mặt lộ lúng túng. Lúc này lại ngượng ngùng nộ truy Đại Bạch, bởi vì Đại Bạch nói không tật xấu a, phải lệch là bọn hắn. Này nha, tức giận a, bị xáo lộ. An Lâm yên lặng đưa mắt nhìn sang trung tâm võ đài. Trên võ đài, hồ tộc mỹ nữ khiêu vũ phong thái ngàn vạn, phong tình vạn trùng, kia eo nhỏ xoay được khiến nỗi lòng người dâng trào. Một đôi ánh mắt quyến rũ càng là phảng phất sẽ câu tâm hồn người, khiến người ta say mê. Hồ tộc đối với Mỹ một trong nói nghiên cứu có thành tựu cực cao. Không chỉ có giới hạn với nhân loại Mỹ, múa chủng loại có 10 triệu như vậy, các nàng có thể để cho đờ thinh, người không có chi giác, bánh nướng quái, cũng nhìn đến cao chiều. An Lâm thấy một cái hồ ly muội tử nhảy bánh nướng múa, lại cũng cảm thấy đẹp mắt. Đương nhiên, hồ tộc môn cũng sẽ không coi thường nữ tính đoàn thể. Từng cái đẹp trai phi thường nam hồ ly ở phía trên khiêu vũ ca hát, đùa bỡn thuật pháp, nhìn đến nữ tính người xem thét chói tai liên tục, cũng còn khá tứ cửu tiên tông nữ tử cũng tương đối dè đặt. Không có giống còn lại mê muội như thế điên cuồng. Khả năng này là bởi vì các nàng xem quen rồi thành ca duyên cớ, đối với xuất ca sớm đã có kháng thể. Sư phụ, đến, ăn một miếng. Diệp Linh kia trắng nõn nà tay nhỏ lột ra một quả chân quả vỏ ngoài, đem thịt quả đưa vào An Lâm trong miệng. An Lâm cái miệng, mái chèo Linh đưa tới trái cây cắn, tinh tế thưởng thức. Thật ngọt, hắn bị thương nặng mới khỏi, không thích hợp đa động, tự nhiên yên tâm thoải mái hưởng thụ học trò ân cần. Quả nhiên, thu cái tiểu loli làm đồ đệ cái gì, so với thu chính quá hạnh phúc nhiều. Nhìn một chút kia Tiêu Trạch, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào võ đài, nơi nào sẽ nghĩ đến cho sư phụ đầu ăn. Diệp Linh thấy An Lâm được hoan nghênh tâm, béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn đầy nụ cười, khá có cảm giác thành công địa tiếp tục đầu ăn, không chỉ có bóc trái cây, còn bóc đậu phộng, bóc hạt dưa. Hứa Tiểu Lan thấy như vậy một màn, luôn cảm thấy này quan hệ thầy trò sẽ không quá tốt một chút. Hơn nữa, luôn cảm thấy thật giống như có chỗ nào là lạ, thật giống như nội dung cốt truyện không phải là như vậy. Trong lúc bất chợt, nàng tỉnh ngộ lại, đầu ăn loại chuyện này, không phải là nàng chuẩn đạo lữ hẳn làm sao? Hứa Tiểu Lan có chút áo não nhìn về An Lâm cùng Diệp Linh. Thầm nghĩ xong rồi, chuyện này lại bị một cái tiểu cô nương đoạt đi. An Lâm nhìn khiêu vũ xem qua nghiện sau, bắt đầu đưa mắt nhìn sang trong tay chiếc nhẫn. Lương thần cát nhật, chính là mở poster khác, liền cho ta xem nhìn này hắc hồ nhất tộc giang bà tử. Trần Hạo trong nạp giới, có thứ tốt gì đi? Hắn khẽ mỉm cười, đem nạp giới luyện hóa. Đầu tiên đập vào mi mắt là 230 mai nguyên thạch, giá trị tương đương với 230 vạn linh thạch. Sơ lược tính toán, hiện tại hắn tài sản lưu động đã đến gần 70 triệu linh thạch, khoảng cách 100 triệu tiểu mục tiêu càng ngày càng gần. Sau đó chính là mười mấy mai linh đan cao cấp linh quả. Ở trong nạp giới thả ra kinh người ba động, có ba miếng chữa trị dùng tiên quả, lục chuyển thanh nguyên quả, phẩm cấp là tiên cấp ngũ phẩm, tương đối khá, tiên đan không nhiều, chỉ có một quả, nhưng phẩm cấp lại cao dọa người, là nhị phẩm tiên đan. An Lâm kích động, nhị thoại không nói đúng kỳ dụng rồi thần giám thuật. U Phượng Hoàng tử linh đan, nhị phẩm tiên đan, lấy U Phượng Hoàng thần thú xương tủy làm tài liệu trình đoán luyện chế mà thành. Sau khi dùng có thể tăng cường thần thức, hấp thu ám hắc viêm lực, cũng có nhất định xác suất có thể hiểu thấu đáo U Phượng Hoàng chi đạo. Hắn do dự chốc lát, quyết định tại thân thể khang phục sau đó mới dùng viên thuốc này. Sau khi hắn bắt đầu đưa mắt nhìn sang những chuyện khác vật, tiếp theo có ba thanh cao cấp linh khí, cùng với một ít hỗn tạp tài liệu, cũng không có gì để cho hắn kinh hỉ đồ vật. Đường đường phản hư hậu kỳ đại năng, thậm chí ngay cả tiên khí cũng không có. An Lâm có chút bất đắc dĩ, bất quá, một tên kỳ quái cái hộp đưa tới hắn chú ý. Hắn đem cái hộp kia lấy ra, lại phát hiện không tìm được mở ra phương thức. Kỳ quái, tại sao không có mở hộp vị trí? An Lâm ngắm lên trước mặt toàn thân bóng loáng, thật giống như gỗ cấu trúc hình vuông cái hộp, rơi vào trầm mặc. Hắn cặp mắt biến trắng. Thần giám thuật, một đoạn tin tức nhất thời xuất hiện ở đầu. Một cái chứa đồ vật cơ quan hộp gỗ, không có chỉ số thông minh nhân không mở ra. An Lâm, ngoặc kép, đây là diễu cợt chứ? Cái này nhất định là diễu cợt đúng không? An Lâm gân xanh nổi lên, lão tử hôm nay cũng không tin, nhất định phải đem ngươi mở ra. Ngoặc kép, lại nói ở một địa phương khác, nơi đó ngăn cách huyên náo, có như thế ngoại đào nguyên yên lặng. Một lượng thanh phong, nửa ngọn đèn trăng sáng, đầy sao tương tá, giai nhân đang bên, tiểu sửu cùng bạch giao hai người uống rượu giao bôi, lẫn nhau ở giường bên tựa sát. Tiểu giao, chúng ta rốt cuộc thành làm phu thê rồi. Tiểu sửu lộ ra sửu sửu nụ cười, bạch giao thẹn thùng cúi đầu xuống, trên mặt khẽ cười duyên, e lệ bên trong mang theo mấy lau đào hoa gió xuân. Trong lúc lơ đảng phong tình, đủ để mê đảo toàn bộ hồ tộc nam tử, nhưng chính là như vậy một cái kỳ nữ tử, lại bị một cái kỳ con khỉ ôm vào trong ngực, đêm động phòng hoa trúc. Hôm nay là tiểu sửu hầu sinh đỉnh phong, ánh nến rung hồng, kèm theo là bạch hồ cùng con khỉ ý loạn tình mê. Hai người dần dần đến gần, ôm hôn, thẳng thắn gặp nhau, sau đó, dĩ nhiên chính là một ít tràng diện hương diễm rồi, vì để tránh cho mọi người nói ta thủy, dưới đây tỉnh lược 2000 tự. Hai ngày 10 canh bùng nổ xong, đầu tháng yêu cầu phiếu hàng tháng rồi hai ngày này nổ 10 chương. Đem tồn tảo, giữ lại bản thảo, cũng xài hết rồi, vốn là đây là vì chúng tiền đặt cuộc bạch ngân minh yên lặng tồn cảo. Giữ lại bản thảo, bây giờ dứt khoát cũng phát, bạch ngân minh oang nghiêu không cần, liền yêu cầu mọi người bỏ ra bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Để cho Giả Tiên lấy được tốt hơn ra ánh sáng đi. Cảm ơn các vị chân ái môn ủng hộ mũ gạch dưới mũ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.